Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 321, xanh biếc trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tinh tế mộc linh bởi vì bị quán trú đại lượng vu linh chi lực. Thực lực của nó rõ ràng muốn so dùng làm thử dài nhọn mộc linh cao hơn rất nhiều. Tốc độ cũng mau ra rất rõ ràng một đoạn đến. Bất quá một hơi thời gian, nó cũng đã lẻn đến thụ tinh phụ cận. Thụ tinh tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Nhìn thấy có khách không mời mà đến có can đảm tiếp cận nó. Trên người nó những cái kia cành lại một lần nữa điên cuồng múa lên. Đồng thời có mười mấy rễ cành như lục sắc như rắn độc. Đánh về phía chỗ phía dưới cái này người xâm nhập. Chỉ bất quá, nó những thứ này chặn đường. Tất cả đều mất hiệu lực. Ngay một khắc này, tinh tế mộc linh đột nhiên nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên trực tiếp chính là hơn 10 mét độ cao. Vượt qua mười mấy rễ cành chặn đường. Một chút liền lẻn đến thụ tinh ngọn cây đầu cành chỗ. Lần này, tinh tế mộc linh xem như thọc cái tổ ong vò vẽ. Nó cái nhảy này, nhảy tới thụ tinh bộ vị trọng yếu. Trực tiếp liền đem thụ tinh cho làm phát bực. Liền gặp trên người nó mấy trăm cây cành. Đều điên cuồng múa lên. Đầy trời che dã. Hóa thành từng cây lợi kiếm, đâm về phía tinh tế mộc linh. Nhưng là, tinh tế mộc linh đối với cái này lại là bất vi sở động. Tại đoạn trần ý thức khống chế phía dưới, nó mới vừa vặn nhảy đến ngọn cây. Liền không có hơi dừng lại một chút vung ra kiếm trong tay mình. Phiến lá, sau đó dùng nó trong tay thanh này đồng dạng mảnh khảnh kiếm. Vừa nhanh vừa độc chạm tại thụ tinh đầu cành. Bị cành cực kỳ chặt chẽ khỏa ở bên trong cái kia một đoàn sự vật chỗ. Phốc phốc, một mảng lớn cành bị chém đứt. Bên trong bị quấn đến nghiêm nghiêm thật thật đoàn kia sự vật rốt cuộc không che giấu được. Hơn phân nửa đều bại lộ tại trong không khí. Cái này là một cái óng ánh sáng long lanh trái cây. Có điểm giống là trong hiện thực quả đào hình dạng. Nhan sắc xanh biếc, tản ra mê huyễn lục sắc vầng sáng. Mà lại phát ra quang mang rất sáng, đặc biệt là tại đêm tối lờ mờ không phía dưới, liền càng lộ ra chói lóa mắt, cơ hồ đem phương viên trăm mét khu vực đều nhiễm lên một tầng lục sắc mê huyễn quang mang. Ngay tại tinh tế mộc linh dùng nó trong tay diệp kiếm chảm phá bọc lấy linh quả những cái kia cành lá, để linh quả bại lộ trong không khí thời điểm, cái kia mấy trăm cây thuộc về thụ tinh cành cũng từ bốn phương tám hướng mà đến. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm về phía nó. Lúc này nó, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Trực tiếp bị cái này mấy trăm cây cành cho bao phủ tại trong đó. Trong nháy mắt, đoạn trần liền đã mất đi đối với nó cảm ứng. Cũng ngay một khắc này, trên không trung, con kia đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ phi hành ở không trung. Quanh thân đều tản ra từng tia hắc viêm yêu cầm. Chợt ở giữa không trung treo dừng lại thân hình của nó. Một đôi ngầm con mắt màu vàng óng cúi nhìn phía thụ tinh chỗ cái kia phiến sơn lâm. Vẻn vẹn chỉ là ở giữa không trung lơ lửng không đến một giây đồng hồ. Nó lại một lần nữa động, tựa như mũi tên, bắn về phía thụ tinh vị trí. Thành công, đoạn trần vốn là dựa lưng vào cự mộc thân cây. Bây giờ lại không tự giác ngồi ngay ngắn. Hai tay cũng không khỏi đến siết chặt thành quyền. Ở giữa không trung hung hăng huy động hai lần. Kỳ thật, tại trước đây không lâu nhìn thấy cái này cường đại yêu cầm bay tới thời điểm. Trong đầu của hắn liền toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Ý nghĩ này chính là mượn đao giết người. Mà cái này đi ngang qua yêu cầm. Đoạn trần đã cảm thấy nó rất thích hợp làm mượn đao giết người bên trong cây đao kia. Người thụ tinh không phải muốn đem mình trái cây, dùng lá cây cành cái gì bao vây lại, không khiến người ta phát hiện a, vậy thì tốt. Ta liền để nó bại lộ giữa ban ngày, dẫn tới cường đại yêu cầm, để nó đến cùng ngươi xé. Sau đó mình lại đục nước béo cò, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quý cẩn, chớ ngủ, đứng dậy, đoạn trần đứng dậy, hướng về phía một bên còn tại nằm ngáy o o lấy quý cẩn quát khẽ nói. Trong lúc ngủ mơ quý cẩn không khỏi run lên vì lạnh. Mở mắt, dùng một đôi thụy nhãn mông lung con mắt. Sững sờ nhìn xem đoạn trần. Đoạn trần chỉ là nhìn xong một chút. Không có lại đi để ý tới hắn. trực tiếp cất bước đi hướng phía trước chỗ sơn lâm. Mà Quý Cẩn, tại chậm qua vài giây đồng hồ về sau, cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Một cái lý ngư đả đĩnh, trực tiếp vọt lên, lập tức cùng sau lưng Đoạn Trần, cũng một đầu chui vào phía trước núi rừng bên trong. Ngay tại Đoạn Trần mang theo Quý Cẩn chui vào sơn lâm một khắc này, trên không trung con kia yêu cầm đã bay tới thụ tinh chỗ cái kia phiến sơn lâm, một đôi ám kim con mắt quan sát chỗ phía dưới sơn lâm, cuối cùng khóa ổn định ở thụ tinh trên thân. Cứ việc thụ tinh trên người viên kia trái cây tại bạo lộ ra về sau, bất quá nửa giây liền lại bị nó dùng cành cho một lần nữa bọc lại. Nhưng nửa giây thời gian quang hoa lộ ra đã hoàn toàn đầy đủ trên bầu trời con kia yêu cầm khóa chặt nó vị trí cụ thể. Thu, một tiếng vang dội ưng minh về sau, yêu cầm thu nạp mình cánh, hóa thành một cây mũi tên, từ cao không rớt xuống, bắn về phía thụ tinh, mà thụ tinh cũng tựa hồ là cảm ứng được đến từ trên bầu trời uy hiếp. Mấy trăm cây cành tại nó quanh thân điên cuồng vũ động, làm xong ứng chiến chuẩn bị. Sau đó, hẳn là một trận yêu cầm cùng thụ tinh kịch liệt chém giết, mà thúc đẩy trận này chém giết Đoạn Trần, lúc này lại cất bước hành tàu tại thụ tinh chỗ mảnh rừng núi này bên trong. Hắn phóng ra bước chân cũng không nhanh, nhưng lại rất ổn, không thèm để ý chút nào trước phát ra truyền đến động tĩnh to lớn cùng tiếng vang. Chỉ là đang chậm rãi rút ngắn lấy cùng thụ tinh khoảng cách. Về phần Quý Cẩn, mặc dù đối trước phát náo ra tới động tĩnh tràn đầy hướng tới, nhưng tại Đoạn Trần ra hiệu phía dưới, hắn cũng không dám phát ra thanh âm gì đến. Chỉ là ngậm miệng, thành thành thật thật cùng sau lưng Đoạn Trần. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Tựa hồ là thụ tinh chung quanh cây cối bị lực lượng khổng lồ đụng sập. Đồng thời có ánh lửa bốc lên, mang theo nồng đậm khói đen, cuồn cuộn trôi hướng không trung. Quý Cẩn nhìn thấy một màn này, một đôi mắt đều tại phát ra ánh sáng, tranh thủ thời gian hướng về phía trước mấy bước, tiến đến Đoạn Trần bên cạnh, hạ giọng nói, Đoàn ca, ngươi nhìn, có phải hay không cái kia thụ tinh cháy rồi? Đoạn Trần mặt không thay đổi lắc đầu, từ đầu đến cuối hắn thảo mộc hữu linh đều một mực bao phủ thụ tinh cùng yêu cầm chiến trường kia. Đối ở chiến trường bên trên tình huống, so với Quý Cẩn đến, tự nhiên muốn rõ ràng được nhiều. Xác thực có cây cối bị yêu cầm quanh thân tán phát cái kia từng tia hắc viêm cho đốt lên. Chỉ là, những thứ này bị nhen lửa cây cối, vẻn vẹn chỉ là thụ tinh chung quanh phổ thông cây cối mà thôi. Về phần thụ tinh bản thân, những cái kia cùng yêu cầm chính đang điên cuồng chiến đấu cành, dù là bị hắc viêm dẫn đốt, cũng sẽ sau đó một khắc thế lửa cấp tốc dập tắt, khôi phục bình thường. Quả nhiên, lão thụ tinh nói cũng không có sai. Cây cối một khi thành tinh, liền không thế nào hại sợ hỏa công. Đoạn Trần nghĩ như vậy, tiếp tục di chuyển bước chân, chậm chạp tiếp theo thụ tinh cùng yêu cầm kịch liệt chém giết chiến trường kia. Lại sau một lúc lâu, tựa hồ là bọc lấy trái cây những cái kia cành, bị yêu cầm cho cào nát, mê huyễn lục sắc vầng sáng lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn so với một lần trước càng thêm diệu diệu chói mắt. Xanh biếc quang mang hướng về chung quanh khuếch tán. Tại đêm tối lờ mờ không dưới, cơ hồ đem Đoạn Trần phía trước chỗ bầu trời đều cho nhuộm thành xanh biếc nhan sắc. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.